Thư Linh Linh hiển nhiên không hiểu ý Âu Dương Tâm Lôi. Hồ Nghi nhìn mình, áo sơ mi mặc dù không mới nhưng rất sạch sẽ. Huống chi, cô cảm thấy áo sơ mi trắng rất hợp với mình. Đãi ngộ của tôi rất tốt. Một mình một phòng thí nghiệm, có thể tùy ý nghiên cứu tiểu hắc. Không cần lo lắng vấn đề ấm no, còn có thể cống hiến cho căn cứ. Thư Linh Linh cảm thấy tại mặt thế mà có được cuộc sống thế này cô đã rất thỏa mãn. Âu Dương Tâm Lôi có loại bất đắc dĩ nhìn Thư Linh Linh. Đứng lên, đuôi váy dài tầng tầng lớp lớp trải trên sàn nhà. Dưới ánh sáng, vòng bạch kim trên tay trở nên rạng rỡ lóa mắt. 10 ngón tay mảnh khảnh trắng nón bưng tách cà phê. Thư Linh Linh nháy mắt giật mình, người ta đang khoe khoang giàu có với mình. Thư Linh Linh không thể không cảm thán bản thân trì độn. Khó trách Âu Dương Tâm Lôi không thích mình. Nói không chừng trước kia người ta đã làm rất nhiều chuyện mà mình không kịp phản ứng, cũng không cho phản ứng thích hợp. Thư Linh Linh rốt cục hậu chi hậu giác nhìn ra chân tướng. Ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cho tới trưa đã rất mệt. Nhìn Âu Dương Tâm Lôi cũng không có ý định mời mình ngồi xuống. Trên nguyên tắc không tự ngược đãi bản thân, Thư Linh Linh tự nhiên ngồi xuống. Sau đó còn khách sáo nói với Âu Dương Tâm Lôi: Âu Dương tiểu thư, ngài cũng ngồi đi, đứng lâu mệt mỏi. Thư Linh Linh, đầu cậu bị lừa đá hay là làm thí nghiệm nhiều quá nên điên? Bổn tiểu thư không thích quanh co với cậu, rốt cuộc cậu đến nhà tôi làm gì? Thư Linh Linh thở dài: Âu Dương tiểu thư, thái độ ngài thật sự không tốt. Nói xong, đưa văn kiện của Thương Triệt cho Âu Dương Tâm Lôi. Bất quá tôi đã quen, chỉ là tôi thật sự nghĩ không ra. Chúng ta rốt cuộc có ân oán gì mà khiến ngài hận tôi như vậy? Âu Dương Tâm Lôi nhanh chóng xem xong văn kiện, vẻ mặt không chút thay đổi, cười như không cười nhìn Thư Linh Linh. Chỉ bằng thứ này mà cậu cảm thấy mình có tư cách nói chuyện với tôi? Đương nhiên không phải. Thư Linh Linh phủ quyết. Với tôi mà nói, cậu cũng không có cái gì đặc biệt. Cho bây giờ, chúng ta đều ngang hàng. Nói xong cười một cái. Nhưng hiện tại, nhược điểm của cậu nằm trong tay tôi. Dường như cậu đã thấp hơn tôi một bậc. Âu Dương Tâm Lôi tức đến mặt trắng bệch. Thư Linh Linh, cậu muốn chết. Thư Linh Linh ôn thanh nói, ngài không cảm thấy lạ, người không quyền thế như tôi, có năng lực gì khiến viện trưởng Lưu Thành Thật nói ra tất cả? Âu Dương Tâm Lôi sắc mặt cứng lại, dần dần tỉnh táo, ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Cậu muốn cái gì? Viện trưởng Lưu dám phản bội cô, quả thật không biết sống chết. Biết thủ đoạn Âu Dương Tâm Lôi, Thư Linh Linh không thể không đánh tỉnh. Ngài hẳn là không nên hỏi tôi muốn cái gì, dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Người đứng phía sau văn kiện này ngài không thể đối phó. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Khi Mộc Thiếu Tướng đề xuất hủy hôn, ngài nên đồng ý nhanh một chút. Mộc Thiếu Tướng là người rất tốt, lo lắng danh dự của ngài, để ngài chủ động hủy hôn. Tại mặt thế này, vẫn là giữ hòa khí với Mộc gia tương đối tốt. Vì một đoạn tình cảm vốn không thuộc về mình mà không suy xét đến an nguy gia tộc, thật sự không đáng. Mọi người đều nói, hiểu rõ mình nhất không phải người thân, mà là địch nhân. Cho nên, Thư Linh Linh vô cùng lý giải tính cách Âu Dương Tâm Lôi. Cô nói thế, Âu Dương Tâm Lôi nhất định sẽ cảm thấy xúc phạm lòng tự trọng của mình, phòng chừng sẽ tạc mau đi. Quả nhiên, Âu Dương Tâm Lôi lập tức phát điên. Mi là cái gì mà dám nói với ta như thế? Nói xong, định vung tay tát Thư Linh Linh. Thư Linh Linh lập tức ngăn cản. Đại tiểu thư của tôi giàu gì cũng là người được căn cứ chính thức bổ nhiệm. Cẩn thận chú ý cánh tay ngọc của ngài nhé. Nếu Âu Dương Tâm Lôi dám đánh, Thư Linh Linh dám khẳng định. Sau khi trở về cô nhất định sẽ bảo tiểu hắc cắn chết Âu Dương Tâm Lôi. Mi... Thư Linh Linh quẳng tay Âu Dương Tâm Lôi xuống. Là ai đứng sau lưng tôi tự ngài rõ ràng. Đừng đợi đến lúc mọi chuyện không thể vãn hồi mới thu tay lại. Nói xong Thư Linh Linh liền rời đi. Hôm nay nhìn Âu Dương Tâm Lôi mất mặt, cô cảm thấy rất vừa lòng. Đáng tiếc, Âu Dương Tâm Lôi chưa bao giờ có cái gì gọi là chung sống hòa bình hay là thu tay trước khi quá muộn. Thấy Thư Linh Linh đi tới cửa, Âu Dương Tâm Lôi thật sự là khí bốc lên đầu, cầm giỏ hoa quả bên cạnh ném ra ngoài. Một giỏ táo bị ném ra, Thư Linh Linh động tác nhanh cũng tránh không khỏi. Vừa lúc này, Âu Dương Hùng trở về, nghênh đón ông là một quả táo lớn đỏ tươi. Trợ lý bên cạnh lo lắng kêu, Âu Dương Hùng vừa vặn bị đập vào trán. Tâm Lôi, con làm cái gì vậy? Không hề có một chút hình tượng đáng nói. Mà đồng thời, viện trưởng Lưu trốn bên ngoài đã sớm nhìn thấy hình ảnh này. Âu Dương Tâm Lôi vừa thấy nửa thân ảnh viện trưởng Lưu càng thêm giận, muốn gọi người dạy dỗ viện trưởng Lưu lại bị Âu Dương Hùng ngăn cản. Con yên tĩnh cho ba. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Hùng nghiêm khắc trách mắng Âu Dương Tâm Lôi. Âu Dương Tâm Lôi lập tức sững sờ tại chỗ. Biết chuyện không đơn giản, Âu Dương Hùng đành phải mời Thư Linh Linh và viện trưởng Lưu vào thư phòng hiệp thương một lần nữa. Viện trưởng Lưu nói hắn làm tất cả đều là do Tống tham mưu bày mưu đặt kế. Âu Dương Hùng khôn khéo ra sao, nháy mắt liền biết đối phương muốn Âu Dương gia và Mộc gia bất hòa. Càng cảm thấy không thể đắc tội Mộc gia lúc này, suy tư một lát liền sai người đến nói với Mộc gia. Ông đồng ý hủy hôn, nhưng quan hệ hai nhà không thể phá bỏ. Mộc Phong không nghĩ tới chuyện thuận lợi giải quyết như vậy, đương nhiên là vui vẻ ưng thuận. Về phần Âu Dương gia tìm bảo hộ, Mộc Phong cảm thấy đây là nên làm, dù sao Âu Dương Tâm Lôi cũng có ơn với Mộc gia. Mà Thẩm gia, sai khi biết Âu Dương gia và Mộc gia hủy bỏ hôn ước, Thẩm Nguyên vỗ vỗ vai Tống Triều một bộ nhã nhặn trước mặt. Tống Triều a, chuyện này anh làm rất tốt. Hôn ước hai nhà Mộc gia và Âu Dương gia luôn là tai họa trong lòng ta. Hôm nay anh chỉ dùng một viện trưởng Lưu liền giải quyết, rất tốt. Tống Triều bình tĩnh cười. Thiếu tướng khách sáo, đây là chuyện tôi nên làm. Dù sao Mộc thiếu tướng không thích Âu Dương Tâm Lôi. Thương thiếu nói, phải đuổi Âu Dương Tâm Lôi ra khỏi phạm vi tầm mắt Mộc thiếu tướng. Chuyện đã kết thúc nhưng cảm xúc Âu Dương Tâm Lôi vẫn luôn không ổn định. Âu Dương Hùng sợ con gái lại gây thêm rắc rối, dứt khoát nhốt người trong phòng. Xong, nhìn bảo bối nhà mình hiện giờ thành bộ dáng như vậy, Âu Dương Hùng trong lòng cũng khó nén lửa giận. Chuyện này ông sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Sao ông có thể để con gái bị người ta khi dễ đến nông nỗi như thế? Dung, thương con đến ngu. Hay, bằng, tạm thời vắng bóng Âu Dương Tâm Lôi trướng mắt. Tâm tình Thương Triệt thẳng tắp bay lên, thế cho nên khi Giả Húc dẫn tiểu thây ma đến gặp Mộc Bác tìm kiếm bảo vệ, Thương Triệt tỏ vẻ rộng lượng không truy cứu. Kỳ thật Giả Húc lo lắng dư thừa, Mông Á khôi phục ký ức sẽ không ra tay với nhân loại. Thương Triệt rảnh rỗi liền bắt tay vào giúp Không Không thăng cấp. Không Không đã có đầy đủ hình người, hiện tại chỉ cần dùng tinh thần lực phóng xuất Không Không ra ngoài. Loại năng lực này nói không rõ, suy cho cùng nó cũng là tồn tại quỷ dị. Mông Á bày mấy khối tinh hạch săn được trước mặt Mộc Bác và Giả Húc thì ở ngoài cửa chờ kết quả. Giả Húc sờ đầu, không phải Tiểu Dịch vừa mới thăng cấp sao, bây giờ lại thăng, có cần đả kích người như vậy không? Hắn mới sơ giai cấp 3A, Mộc Bác cũng không rõ lắm, có thể là do Mông Á giúp đi. Hai ngày nay Mông Á cung cấp cho Tiểu Dịch rất nhiều tinh hạch. Tôi cũng muốn có một sức lao động miễn phí như vậy. Tinh hạch có người đi kiếm là một việc rất hạnh phúc. Mộc Bác Không Phúc Hậu cười cười. Không phải cậu đang là người giám hộ trên pháp luật của Mông Á sao? Giả Húc dừng động tác, một lúc lâu mới bi phẫn nói. Cho nên tôi chính là ăn rơm dạ, muốn sống phải làm hộc máu. Con bò già, ở trước mặt mình thì như ông chủ, trước mặt Tiểu Dịch thì nhu thuận nghe lời đến khiến người ta hâm mộ. Thiên lý bất công a. Là ai cung cấp chỗ ngủ cho mi? Là ai rửa tinh hạch cho mi? Là ai mỗi ngày lo lắng đề phòng sống chung một phòng với mi? Mộc Bác còn chưa kịp an ủi Giả Húc bi phẫn, cửa phòng đã mở. Tiểu Thây Mã nghiêm túc nhìn hai người thăng. Mộc Bác và Giả Húc sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng chạy vào phòng. Kết quả, ngoài Thương Thiếu nhu thuận nghe lời ra, còn có đứa bé mập mạp cười thấy răng không thấy mắt là ai. Giả Húc ra đầu run lên, nhịn không được biến giọng the thé nói. Sinh, Dung, ta nói Húc ca đúng là co học khôn DC mà bằng, mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Trương Ba Tư Giả Húc nói xong cũng tự mình, nhưng chuyện này sao có thể trách hắn chứ? Trong phòng đột nhiên xuất hiện một đứa bé, ai có thể không nghĩ lệch lạc a? Thấy Giả Húc còn vì mình chỉ số thông minh thấp lấy cớ, không nhịn không được đả kích. Ngươi mới sinh, cả nhà ngươi đều sinh. Ngươi thấy qua đứa bé nào vừa sinh ra đã nhu thuận hoạt bát đáng yêu như ta chưa? Mọi người lần thứ hai trầm mặc. Này chẳng những là bánh bao không biết từ đâu ra mà còn là bánh bao kiêu ngạo. Một bác không để ý đến sinh vật không rõ nguồn gốc này, ngược lại nhìn Thương Triệt. Tiểu Dịch, xảy ra chuyện gì? Thương Triệt nhếch môi một cái. Anh, này là không gian chữ đồ của em. Thương Triệt không biết giải thích thế nào về sự tồn tại của siêu não, dứt khoát nói không thành không gian chữ đồ thôi. Anh trai bọn họ đã kiến thức qua nhiều chuyện kỳ quái. Thêm một cái không gian nhân tính hóa, hẳn là có thể tiếp thu, đi. Và như Thương Triệt dự liệu, Mộc Bác và Giả Húc bị đả kích nhiều quá liền biến thành đương nhiên, thấy nhưng không thể trách. Lúc này nghe Thương Triệt nói đứa bé này là không gian chữ đồ, hai người đều tự dưng nhẹ nhàng thở ra. Cái này so với Tiểu Dịch, sinh, dễ dàng tiếp thu hơn. Thấy anh trai nhà mình và Giả Húc vẻ mặt thả lỏng, Thương Triệt cũng buông tâm. Anh, nó gọi là không, rất có nhân tính. Thương Triệt vui vẻ viết, hiện giờ sắc mặt cậu đã bình thường rất nhiều, không cần hóa trang. Nhưng bây giờ còn chưa ngả bài với Mộc Phong nên Thương Triệt ở nhà vẫn phải đeo mặt nạ. Lúc này, khóe môi Thương Triệt hơi nâng lên, đôi mắt sung sướng, cho người ta cảm giác cả người như gió xuân. Mộc Bác thật cao hứng khi thấy em trai vui vẻ. Được, anh đã biết. Giả Húc không đi quản hai anh em trao đổi tình cảm, hắn cảm thấy hứng thú với không hơn. Hình dáng không chỉ như một đứa bé 5, 6 tê, bởi vì trắng mập mập nên nhìn giống đồng tử. Chỉ phần này thôi đã khiến người ta nhìn không được yêu thích. Giả Húc hứng thú tăng lên, ngồi xổm trước mặt không. Không nhỏ bé, nói theo ta. Không, có nhân tính hẳn là sẽ rất nghe lời đi. Giả Húc đắc ý nghĩ, sau này khi bị Tiểu Dịch bắt nô dịch, mình không phải có thể đề nghị không trợ giúp. Tuy Giả Húc hiện giờ còn không biết không có thể làm gì, nhưng hắn thích vật có nhân tính a. Không thấy Mông Á có thể chủ động giúp Tiểu Dịch thu thập tinh hạch sao? Không thấy Tiểu Dịch lúc trước chỉ hơi có nhân tính, bây giờ tiến hóa không khác gì người bình thường sao? Cho nên, vật nhân tính hóa đều có tiềm lực rất lớn. Không liếc mắt nhìn Giả Húc vẻ mặt hứng thú. Ngu ngốc. Thanh âm giòn vang khiến tất cả mọi người cười ra tiếng. Ngay cả tiểu thây ma trong mắt cũng phát ra sáng ngời. Công nghệ văn minh cấp cao sao? Không xuất hiện cũng không thể cho nhiều người biết. Không mặc dù có chút bất mãn, nhưng giữa trong đầu và bên ngoài, không vô cùng thống khổ lựa chọn tình trạng hiện giờ. Mặc dù khi ra ngoài nó phải hóa thân thành vòng tay trên tay chủ nhân, nhưng lúc không ai nó có thể lấy hình người xuất hiện. Cũng may Mộc gia ít người, Mộc thượng tướng và Lâm quản gia cũng không phải người lắm miệng. Đương nhiên, khi hai vị lão nhân biết không xuất hiện là do Thương Triệt thăng cấp đều kinh ngạc một hồi lâu. Cuối cùng là Mộc Phong lấy lại tinh thần trước, vô cùng yêu thích ôm không vào lòng, thở dài nói. Nếu đây là cháu nội bảo bối của ba thì tốt quá. Mộc Bác và Thương Triệt. Mộc Phong rất muốn ôm cháu nội. Thật vất vả nhìn thấy con trai lớn đính hôn. Lại được cho hay bao nhiêu nội tình bên trong. Bây giờ hủy hôn. Về phần con trai nhỏ. Mộc Phong thở dài. Nhìn không càng thêm từ ái. Có còn hơn không đi. Mộc Bác biết ba mình nghĩ gì. Nhìn Mộc Phong buồn hắn cũng không chịu nổi. Quay đầu nhìn em. Trai, có nên nói sự thật cho ba biết? Giả Húc sờ mũi, hắn cảm thấy người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc. Nhịn không được nhắc nhở Mộc Bác, trở thành người nắm quyền, có năng lực bảo vệ tất cả. Thế lực Thẩm gia trong căn cứ rất lớn, mặc dù có Tống Triều làm nội gián nhưng chung quy còn chưa có kết quả. Huống hồ, bọn họ muốn tranh đoạt quyền lãnh đạo căn cứ thành phố Bi chứ không phải tự giết lẫn nhau. Có thể giải quyết hòa bình là phương pháp tốt nhất. Thực lực A Bác và Tiểu Dịch bày ra đã được lòng người thành phố Bi. Về khía cạnh dị năng, danh vọng Mộc gia đã sớm cao hơn Thẩm gia. Trong quyết sách quan trọng, Thẩm gia không thể không bàn bạc với Mộc gia. Cách ổn thỏa nhất chính là làm cho Tiểu Dịch trở thành hy vọng trong lòng toàn bộ người căn cứ. Có một số thời điểm, tín ngưỡng gì gì đó sẽ lấy được thành quả không thể tin được. Mộc bác đương nhiên hiểu ý tứ trong đó, nhưng Mộc Phong lại hiểu sai. A Húc, con có ý gì? Thẩm gia uy hiếp mấy đứa hay làm là gì? Tranh đấu quyền lợi luôn luôn tàn khốc. Tuy Mộc Phong đã bỏ xuống rất nhiều chức quyền, nhưng không có nghĩa ông không quan tâm đến chuyện của Mộc gia. Ba yên tâm đi, mọi chuyện còn trong sự khống chế của chúng ta. Nghe được trả lời khẳng định Mộc bác, Mộc Phong liền yên tâm. Lại lần nữa trêu đùa Không Không trong lòng. Không Không tuy nói là siêu não nhưng tâm trí không khác gì trẻ con. Lại vô cùng thích sự yêu thương của Mộc Phong đối với mình. Hừ, chủ nhân ngài kém xa, đây mới là yêu a. Không Không lớn lên trắng trắng mập mập, rất nhanh liền bắt được tâm hai vị lão nhân Mộc gia. Lâm quản gia nhịn không được thở dài. Nếu không phải thế đạo bây giờ không tốt, tôi nhất định sẽ mua cho Không Không thật nhiều đồ chơi. Hai vị thiếu gia trước kia, dựa trên tác phong cứng rắn lão gia từ năm đó, Lâm quản gia chỉ dám trộm mua vài món đồ chơi cho tiểu thiếu gia. Đại thiếu gia ngoài súng, chưa từng đụng qua món đồ chơi nào khác. Mặc dù chỉ là nhớ lại, Lâm quản gia vẫn cảm thấy đại thiếu gia nhà mình chịu khổ. Vì thế, tâm tính muốn bù đắp liền nghiêm trọng hơn. Trong phòng vô cùng hòa thuận vui vẻ. Xong, vệ binh vội vã chạy vào báo cáo đã đánh gãy tất cả. Báo cáo thiếu tướng, các dị năng giả trong căn cứ đánh nhau, tình huống nguy cấp. Tống tham mưu bảo tôi đến báo cáo cho ngài. Vệ binh sốt ruột chạy rất nhanh, bây giờ vẫn còn thở hổn hển. Bất quá, Mộc Phong không cho phép, hắn cũng không dám vào nhà. Mộc Bác và Giá Húc đồng thời đứng lên, Thương Triệt xách Không Không lên, ánh sáng bạc thoáng hiện, một vòng tay khéo léo màu bạc xuất hiện trên cổ tay trái Thương Triệt. Vòng tay có thể tự điều chỉnh lớn nhỏ, chỗ mối nối còn biến thành hình một viên tinh hạch xinh xắn. Thương Triệt khóe miệng co rút. Thật là hết chỗ nói. Mộc Phong và Lâm quản gia là lần đầu tiên nhìn thấy Không Không từ một bảo bảo nháy mắt biến thành vòng tay, lập tức đều bị chấn kinh. Thương Triệt không được tự nhiên cười cười với hai người, sau đó đi theo Mộc Bác và Giá Húc. Hai vị lão nhân đáng thương lại bị đả kích. Tiểu Triệt cười. Cái gọi là dị năng giả đánh nhau kỳ thật chỉ là nói quá. Dù sao căn cứ có văn bản quy định rõ ràng, không ai dám tùy tiện làm trái. Tại thời mặt thế này, không chú thân mới là đáng sợ nhất. Quy định này của căn cứ thật sự có quyền uy nhất. Lúc ba người Thương Triệt đến, căn cứ quả thật ầm ĩ. Tranh cãi mặt đỏ tai hồng cư nhiên là Lục Na và Trương Văn. Thủy hỏa bất dung à? Thương Triệt thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì? Thời điểm Mộc Bác đến, Thẩm Nguyên cũng đã ở đó. Sự kiện lần này liên quan đến đoàn đội đặc biệt căn cứ, lãnh đạo căn cứ phải xuất ra một thái độ coi trọng. Ha ha, chỉ là ý kiến không hợp thôi, để bọn họ bình tĩnh lại là không sao. Nói thật ra cũng là các cậu sức hấp dẫn quá lớn, hai đoàn đội đều tranh nhau đi theo cậu. Thẩm Nguyên trêu chọc nói, nhưng Mộc Bác không biết Thẩm Nguyên đang nói thật hay nói giỡn. Trương Văn, các cậu đang làm gì? Trên danh nghĩa, đội Trương Văn lệ thuộc Mộc Bác và Giá Húc, cho nên Mộc Bác đành phải đặt câu hỏi. Mộc thiếu tướng, thấy Mộc Bác sắc mặt âm trầm, Trương Văn rụt cổ, liếc mắt nhìn Hoắc Cương im lặng bên cạnh. Là như vậy, hôm nay có đoàn đội ra ngoài làm nhiệm vụ, sau đó bị động vật biến dị làm bị thương. Trở lại căn cứ các đội viên đều rất khó qua nên mọi người an ủi. Sau đó lại nói đến chuyện động vật biến dị, ngài cũng biết. Chúng ta không giỏi ăn nói. Kỳ thật cũng không có ý gì khác. Cố tình có người nói chúng ta nhằm vào mình. Còn phát hỏa, chúng ta oan uổng a. Khi nói đến đây Trương Văn còn đảo cặp mắt trắng dã. Thương Triệt nhìn hắn một cái. Cậu có ấn tượng với cái người vừa gầy vừa lùn này. Nói nhiều nhưng tâm cơ không sâu. Ngược lại, Thương Triệt lại liếc mắt lại Hoắc Cương. Hắn là người có động cơ nhằm vào Lục Na nhất. Nhưng hắn chỉ là một gã vai u thịt bắp, trong đầu không có nhiều suy tính như vậy. Cái gì gọi là không có ý khác? Lục Na tính tình nóng nảy như hệ dị năng của mình. Cô nhảy ra, một thân trang phục nóng bỏng phụ trợ đầy đủ dáng người hấp dẫn. Tại đây không biết có bao nhiêu nam giới âm thầm nuốt nước bọt. Trời ạ, nữ giới vốn ít, xinh đẹp như vậy đương nhiên là cực phẩm. Bất quá, dị năng của cô cũng có đủ lực phá hoại như dáng người. Bọn họ còn chưa muốn bị tạc bay, cho nên đành phải gắng sức kiềm chế tâm sao động. Lục Nam mới không để ý tới ánh mắt bọn họ, dù sao với thực lực hiện giờ của cô còn chưa có mấy ai dám tiến lên đùa giỡn. Tôi đã sớm nhìn không vừa mắt các cậu, nếu không phải đội trưởng của tôi nhẫn nhịn, các cậu cho là các cậu còn có cơ hội chĩa vào mũi người khác mắng. Lục Na hùng hổ, Trương Văn phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước. Phụ nữ đều rất khó đối phó, nhất là phụ nữ có thực lực. Trong tín điều của Trương Văn, phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi như nhau, không phải tôi sợ cô, tôi chỉ là không muốn tranh cãi với cô. Bây giờ có Mộc thiếu tướng ở đây, chúng ta để Mộc thiếu tướng phân xử. Trương Văn tránh sau lưng Mộc bác, Lục Na thở phì phì quay đầu không nhìn. Thấy hai người không còn ầm ĩ, Mộc bác mới hỏi rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Kỳ thật nguyên nhân dẫn đến tranh cãi là do động vật biến dị làm bị thương dị năng giả. Cũng vì Trương Văn miệng rộng, ồn ào không biết động vật biến dị và tiểu hắc có gì khác nhau, mà mấy người vốn bị động vật biến dị dọa lập tức thay đổi thái độ với tiểu hắc. Trong lời nói cũng liền mang theo bực tức, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên người cứu Thư Linh Linh là Lục Na và Tiêu Vũ. Thật ra đại đa số đều là người lý trí, oán giận xong sẽ không có chuyện gì. Đó bất quá chỉ là một loại phát tiết cảm xúc, nhưng bọn họ dự tính sai một điều. Lục Na không phải người cam chịu oan ức, lập tức nổi giận. Trương Văn cảm thấy chuyện này là hắn khơi mào, không thể để Lục Na ức hiếp người khác, liền bắt đầu cùng Lục Na tranh luận. Cũng không biết Hoắc Cương xuất phát từ suy nghĩ gì, thế nhưng mặc kệ Trương Văn, cứ như vậy, người vây xem càng nhiều, lại có một số người e sợ cho thiên hạ bất loạn, nghĩ mấy người kia đều đi theo Mộc Bác và Giá Húc, liền thêm mắm thêm muối làm cho câu chuyện thêm gay cấn. Vì thế, mọi chuyện liền diễn biến thành bộ dáng hiện tại. Thương Triệt trầm mặc, kỳ thật ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Thây ma càng ngày càng lợi hại, động vật biến dị cũng hung tàn, mọi người đều không có phương hướng trong tương lai. Cảm xúc vốn tùy thời bùng nổ, sự kiện này chẳng qua là ngòi nổ mà thôi. Mộc Bác và Giá Húc cũng hiểu được điểm ấy, muộn không bằng sớm. Dứt khoát giải quyết chuyện này, để người trong căn cứ có lòng tin sinh tồn. Nếu vậy, chúng ta liền ra ngoài nhìn xem động vật biến dị rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một bác mặt không đổi sắc nói, lại tạo cho mọi người tự tin cực lớn. Chỉ khi động vật biến dị, thây ma biến dị, không hề có năng lực phản kháng ngã xuống trước mặt mọi người, bọn họ mới có thể chân chính tin tưởng, trong trận chiến này, nhân loại có hy vọng. Không thể nghi ngờ, lần này Mộc Bác muốn làm cho người trong căn cứ lấy lại hy vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Mộc Phong rất ủng hộ hành động Mộc Bác. Hiện giờ căn cứ bị thiếu nghiêm trọng nhất chính là vấn đề lòng tin. Trước mặt thây ma, nhân loại chỉ cảm thấy mình nhỏ yếu, lại quên rằng, bởi vì nhân loại không cam lòng diệt vong tích cực đấu tranh, bọn họ mới vượt qua được một đoạn thời kỳ nguy hiểm, mới khiến thành phố Bi trở thành nơi sinh tồn của nhân loại. Nếu đối mặt trực diện có thể đã khởi tinh thần mọi người, Mộc Phong rất ủng hộ. Đương nhiên, Mộc Bác cũng lo lắng về vấn đề an toàn. Bởi vậy hắn yêu cầu cần tự nguyện. Các dị năng giả đã sớm nghẹn một hơi trong lòng. Bây giờ nghe Mộc Bác kêu gọi, tất cả đều bắt đầu dục dịch. Thẩm Nguyên không muốn dị năng giả và Mộc gia thân thiết. Vì thế, Thẩm Nguyên lạnh lùng nói, Mộc thiếu tướng, bên ngoài chẳng những có thây ma còn có động vật biến dị, qua loa như thế đi ra ngoài quá mức nguy hiểm. Bất luận lúc nào, chúng ta đều phải đặt an toàn lên hàng đầu. Thẩm Nguyên nói không sai, Mộc Bác và Giá Húc cũng đồng ý. Nhưng tình trạng hiện tại, nếu mọi người cứ co đầu rút cổ trong căn cứ, tùy ý lời đồn, không thể chiến thắng thây ma cấp cao và động vật biến dị làm dao động lòng tin của mọi người. Đó mới là nguy hại lớn nhất của căn cứ. Thẩm thiếu tướng nói không sai, ra căn cứ, đại biểu cho gặp nguy hiểm, thậm chí là chết. Cho nên, chúng tôi yêu cầu dị năng giả tự nguyện, có lòng tin giết địch thì đứng ra và cùng đi với chúng tôi. xem có phải thây ma cấp cao và động vật biến dị đáng sợ như trong truyền thuyết. Mấy người Mộc Bác có lực ảnh hưởng rất lớn trong lòng dị năng giả. Bây giờ nghe Mộc Bác nói như thế, tất cả mọi người hét lớn. Chúng ta không sợ, chúng ta nguyện ý. Chúng ta vĩnh viễn đi theo Mộc thiếu tướng. Tại mặt thế, lực lượng có sức hấp dẫn rất lớn. Rất nhiều người trong căn cứ tha thiết ước mơ đi theo đội Mộc Bác. Hơn nữa, đi theo người có năng lực mạnh, an toàn có thể được bảo đảm. Vì thế, gần như lập tức, mọi người liền hét, tôi nguyện ý. Đây là sùng bái thành tín ngưỡng đối với cường giả. Nhìn mọi người vội vã muốn đi theo, Thẩm Nguyên đen mặt. Dung, hờ hờ bằng. Bằng, Mộc Bác sắc mặt hòa hoãn, chỉ cần mọi người còn có quyết tâm và dũng khí đối đầu thây ma. Hắn cảm thấy nhân loại có thể đi đến cuối cùng, làm một chính khách. Thẩm Nguyên biết cần phải nói điều gì trong từng hoàn cảnh nhất định. Tuy không muốn Mộc Bác đạt được lòng người, nhưng trong tình huống đã định, hắn có thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình. Các đồng chí có quyết tâm rất lớn, mọi người đều hiến dâng cho căn cứ. Tôi có mặt mũi gì mà núp phía sau hưởng thụ. Đã như vậy, tôi cũng sẽ đi giết thây ma với mọi người. Chúng ta vì tồn tại của căn cứ mà cố gắng. Có Thẩm Nguyên gia nhập, các dị năng giả cảm xúc càng dâng cao. Thương Triệt hít mắt, Thẩm Nguyên cũng không hoàn toàn là một đại thiếu gia tự cao tự đại. Đại bác oanh một tiếng vang lên, thây ma bên ngoài hàng rào căn cứ bị nổ tan tành, từng đợt hương vị thiêu cháy truyền vào mũi. Bất quá mọi người không có dư thừa tâm tư chú ý cái này. Tất cả đều mở to mắt nhìn một màn thây ma bị tiêu diệt. Sau khi đại bác công kích, bên ngoài căn cứ lập tức sạch sẽ, cổng chính ngày thường chỉ mở hơn một nửa, hôm nay hoàn toàn mở rộng, từng chiếc xe quân dụng nhanh như chớp chạy ra ngoài, cổng chính căn cứ lần thứ hai đóng lại, nhưng người trên tường thành lại không giảm bớt, bọn họ muốn ở đây đợi, đợi các dị năng giả chiến thắng trở về. Thẩm Nguyên lần đầu tiên cùng mấy người Mộc Bác ra ngoài làm nhiệm vụ, hành động lần này là trung tâm thành phố. Cũng chính là nơi rất nhiều lương thực bao gồm thây ma. Giá Húc lái xe, Mông Á ngồi vị trí phó lái, Mộc Bác và Thương Triệt ngồi hàng thứ hai, Thẩm Nguyên, Lục Na và Tiêu Vũ ngồi hàng thứ ba. Cũng có không ít người âm thầm ghen tị khi thấy Lục Na và Tiêu Vũ có thể đi chung xe với nhóm mấy người Mộc Bác. Trương Văn ý kiến không nhỏ, rõ ràng chúng ta đi theo Mộc thiếu tướng sớm nhất, sao bây giờ có chuyện gì thiếu tướng bọn họ đều kêu hai người kia. Trương Văn luôn sùng bái người có dị năng xuất sắc. Hiện tại thấy thần tượng của mình đi chung với đoàn đội khác, Trương Văn cảm thấy rất khó chịu. Hoắc Cương liếc mắt nhìn Trương Văn. Chúng ta không chính thức thuộc về Mộc thiếu tướng. Lãnh đạo thích ai, muốn ai đi theo, là tự do của bọn họ. Hoắc Cương vừa nói xong, ngay cả Nhan Oánh cũng nhíu mày. Cậu nói bậy bạ gì đó, chúng ta luôn đi theo Mộc thiếu tướng. Bất kể như thế nào, chúng ta đều là cấp dưới của Mộc thiếu tướng, Lục Na và Tiêu Vũ làm sao sánh bằng chúng ta. Trương Văn gật đầu, tuy Mộc thiếu tướng rất lạnh lùng, nhưng thứ nên cho chúng ta sẽ cho chúng ta. Nếu chúng ta cần hỗ trợ thiếu tướng chưa bao giờ chậm trễ. Tôi không thích nghe đội trưởng nói như vậy, thiếu tướng bọn họ sẽ không xem nhẹ chúng ta. Xem trọng hay không kỳ thật đều là do cảm nhận của mỗi người. Tuy Trương Văn là người hồ đồ nhưng không có nghĩa hắn là người dễ dàng bị lừa gạt. Huống chi, người Hoắc Cương nói là người hắn rất bội phục. Hách Như Thủy nhếch môi một cái. Tất cả mọi người đều sáng suốt, cho nên đội trưởng ngài không cần bận tâm. Mộc thiếu tướng là hạng người gì? Chúng tôi nên đi theo ai? Chúng tôi chưa bao giờ hàm hồ qua. Xưng một tiếng đội trưởng, chỉ là vì đoàn đội yêu cầu. Nếu thật sự cho rằng như vậy có thể khiến cho bọn họ nói gì nghe nấy thì quá mức ngây thơ. Giống Hách Như Thủy bình thường không nói lời nào, nhưng mỗi lần lên tiếng đều nói chúng trọng tâm. A Uy dễ dàng lý giải ý tứ trong lời nói Hách Như Thủy, lập tức nói, không sai, tôi đã sớm cảm thấy, chúng ta chính là binh lực, Mộc gia, Mộc thiếu tướng cần chỗ nào, chúng ta phải hướng đến chỗ đó. Nhiều lần được nhóm Mộc Bác cứu giúp, A Uy không cho phép người khác nói xấu bọn họ. Hoắc Cương mặt cương cứng, một lúc lâu sau mới nói. Đối với Mộc thiếu tướng, tôi tuyệt đối trung thành. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trong lòng có chút không hiểu. Tại sao Mộc thiếu tướng đối xử tốt với hai người nửa đường xuất hiện hơn chúng ta thôi? Hoắc Cương vốn không muốn giải thích, nhưng vì ổn định đội ngũ, hắn không thể không nói. Bởi vậy lời nói cũng không được tự nhiên. Hách Như Thủy nhướng mày. Cậu thật sự nghĩ như vậy thì tốt. Trương Văn sắc mặt có chút bối rối. Đội trưởng, có phải vì chuyện Mộc Gia và Âu Dương Gia hủy hôn mà anh bất mãn với Mộc thiếu tướng? Trương Văn là người bát quái nhất. Hoắc Cương thích Âu Dương Tâm Lôi hắn cũng biết, nhưng hắn rất không hiểu. Hủy hôn rõ ràng là do Âu Dương tiểu thư đề xuất. Huống hồ, Mộc thiếu tướng còn nói hoàn toàn là lỗi của mình, cho nên Âu Dương tiểu thư cũng không tổn hại gì. Hơn nữa, Âu Dương tiểu thư không cần Mộc thiếu tướng, không phải cơ hội của anh càng lớn sao? Tuy không hiểu tại sao Âu Dương Tâm Lôi bỏ một người tốt như Mộc bác, nhưng nếu như vậy, không phải đội trưởng nên vui sao? Thế nào ngược lại còn tức giận chứ? Hoắc Cương liếc mắt nhìn Trương Văn. Tôi không nhằm vào Mộc thiếu tướng, về phần Âu Dương tiểu thư, tôi chưa từng nghĩ có thể chiếm lấy, những lời như thế sau này đừng lặp lại. Xe thắng gấp, hóa ra bọn họ đã đến trung tâm thành phố, đoàn xe thật dài chở thịt người tươi sống đã sớm hấp dẫn thây ma lại đây, một đám cực kỳ nhanh chóng chạy tới. Theo thời gian trôi qua, thây ma bình thường gần như không còn, theo đánh giá ban đầu, đàn thây ma này hầu như đều là thây ma biến dị, bởi vậy tốc độ tương đối nhanh. Lần này đi theo Mộc bác đều là dị năng giả cấp 2 trở lên, cho nên thây ma biến dị cấp 1 bọn họ vẫn không để vào mắt. Tiếng súng vang lên, ánh sáng các hệ dị năng làm không gian yên tĩnh này sôi nổi lên. Thẩm Nguyên lần đầu tiên cùng Mộc bác xuất chiến, nhìn đối phương không chút nương tay công kích đầu thây ma, lấy tinh hạch, động tác lưu loát. Chỗ nào nhiều thây ma liền xông vào. Giá Húc học theo, thuần thục vận dụng hai hệ dị năng của mình. Thẩm Nguyên cũng là dị năng hệ hòa, nhưng độ lớn nhỏ và nhiệt lượng khi xuất ra lại kém xa Giá Húc. Thẩm Nguyên hít mắt, đây là chênh lệch giữa cấp 2 và cấp 3 sao? Mộc Bác và Giá Húc dũng mãnh chém giết. Hai người đi tới đâu thây ma ngả tới đó. Thương Triệt thú vị nhìn, đột nhiên trong đầu nảy ra mấy phương thức giết thây ma. Cậu còn chưa chơi thử dị năng tinh cầu này đâu a. Tinh thần lực có hàng trăm cách sử dụng, vì thế Thương Triệt thử đem tinh thần trong đầu chuyển hoán. Sau đó mọi người liền thấy được một màn khiếp sợ. Dị năng giả vốn đang ra sức giết thây ma đột nhiên kinh ngạc phát hiện một mảng lớn thây ma cách đó không xa lấy tốc độ cực kỳ nhanh lún xuống đất. Trong lúc thây ma lún xuống, băng kiếm đã sớm hình thành trên không trung không chút do dự hạ xuống. Xuyên thẳng đầu thây ma. Sau đó, giữa ánh chớp điện, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mùi khét xác chết cực kỳ khó ngửi. Nhưng đây không phải trọng điểm là chờ đại hỏa tán đi, tất cả từ từ khôi phục bình thường, trên mặt đất chỉ còn lại tinh hạch trong suốt. Mặc dù cấp bậc tinh hạch không đồng đều, nhưng tràng diện như thế vẫn làm người ta khiếp sợ không thôi. Thương Triệt vừa lòng cong môi, kết quả thí nghiệm rất tốt. Lần sau cải thiện một chút là được. Chiêu thức hoa lệ như thế trực tiếp đoạt đi ánh mắt mọi người, nhìn người yên tĩnh đứng bên cạnh Mộc thiếu tướng. Bởi vì tận mắt nhìn thấy, mọi người lúc này mới thật tâm bội phục. Không phải nói Thương thiếu chỉ có hai hệ dị năng sao? Trời ạ, đồn đãi hại chết người. Ngươi đi tìm một dị năng giả có hai hệ dị năng đến thi triển chiêu thức hoa lệ này thử xem. Phương thức giết thây ma của Mộc bác, Giá Húc và Thương Triệt trực tiếp mà hiệu quả, thây ma trước mặt bọn họ không hề có sức chống cự. Quyết tâm giết thây ma của các dị năng giả nháy mắt bốc cháy, mỗi người đều giống như hang máu mà giết kẻ địch trước mặt, trên người dường như có nguồn sức lực vô tận. Nhìn tinh thần dị năng giả nâng cao, Thẩm Nguyên che giấu cảm xúc trong mắt. Hắn sợ nhất chính là tình huống trước mắt này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36 Tiểu thây ma nhìn thấy tinh hạch đầy đất, vẻ mặt lập tức trở nên phấn chấn, nhanh chóng chạy lên nhặt tinh hạch. Mọi người Thương Triệt nhéo vòng tay không ngừng vặn vẹo trên cổ tay, có siêu não mắc chứng nghiện thu thập là tổn thương không chịu nổi a. Thương Triệt giết thây ma chiêu thức hoa lệ, số lượng lại nhiều, Giá Húc nhìn xem líu lưỡi. Ai a, đây là thay đổi trạng thái sao? Miệng nói nhưng tay cũng không dừng. Thậm chí nhìn Thương Triệt phát uy, hắn cũng muốn ra thử một chút. nâng cao dị năng hệ hỏa đến mức tận cùng, ngọn lửa mạnh mẽ quét ngang một vùng, tay bên kia lại huyễn hóa ra dị năng hệ thủy, một loạt lưỡi dao vừa nhanh vừa chuẩn giết thây ma. Đáng tiếc vẫn không thể làm ra trận thế hoa lệ giống như Thương Triệt, Giả Húc trong lòng vô cùng tiếc nuối. Mộc Bác không có nhiều ý tưởng như Giả Húc, thấy hành động của Thương Triệt, ngoài tự hào, Mộc Bác cũng được khai thông ra, xuất hai hệ dị năng kim và lôi. Ngược lại với Giả Húc, Mộc Bác tính toán hỗ trợ lẫn nhau, vì đẹp mắt, Mộc Bác thậm chí còn tạo ra từng trận tiếng sấm, từng đạo sấm sét to lớn liên tiếp đánh xuống, thây ma trong nháy mắt tan thành cho bụi. Trên mặt đất còn lưu lại một đám hố to, tính hủy diệt này không cần phải bàn cãi. Mộc Bác nhếch khóe miệng, phương pháp chơi này rất tốt. Ba người Thương Triệt chơi đùa hăng say, giết thây ma khiến người hoa cả mắt. Các dị năng giả bên cạnh vừa ra sức đối phó thây ma vừa thưởng thức ba người Thương Triệt làm ra chiêu thức rực rỡ. Trời ạ, đây còn là người sao? Bất quá, nếu bọn họ có thể cường hãn như vậy, hẳn sẽ là một chuyện tuyệt vời a. Không thể không nói, tất cả dị năng giả ở đây đều vô cùng hâm mộ năng lực nhóm ba người Thương Triệt. Mông Á thấy mấy người Thương Triệt không hề bảo lưu thực lực giết thây ma, dường như không lo lắng người khác có ý kiến gì với năng lực bọn họ. Có lẽ khí thế này đã làm hăng hái tinh thần Mông Á, vốn tính cảnh giác được nuôi thành khi còn ở văn minh cấp 2, vào giờ khắc này đều quên mất. Không gian lĩnh vực không hề đoán trước xuất hiện, quang mang màu trắng ngà bao vây đại bộ phận thây ma trước mặt. Thây ma nằm trong phạm vi đó không thể cử động, nên Mông Á rất dễ dàng móc lấy tinh hạch. Không yêu sạch sẽ như Thương Triệt, Mông Á không hề ghét bỏ tinh hạch không sạch sẽ, cười tủm tỉm thu gom toàn bộ. Thấy Mông Á có thể tự mình săn bắt tinh hạch, không lại động lòng. Kỳ thật năng lực của nó cũng không kém, chủ nhân lại không cho nó ăn no, nếu không thì tự lực cánh sinh đi. Đang vặn vẹo không nháy mắt cảm thấy trên người mát lạnh. Xong, ngón tay khớp xương rõ ràng của chủ nhân lại dịu dàng đặt lên người nó, không cảm thấy thật đau lòng. Chủ nhân không hiểu nó, không yêu nó a. Nhóm Thương Triệt giải quyết phần lớn thây ma, hơn nửa số lượng dị năng giả đi theo lần này nhiều, xem như người nhiều lực lượng lớn đi. Đương nhiên, cái gọi là ưu thế nhân số cũng là thành lập sau khi phần lớn thây ma bị ba người Thương Triệt giải quyết. Thây ma cuối cùng bị tiêu diệt, đám người im lặng một lúc lâu, tại nơi tràn ngập mùi hôi thối đột nhiên phát ra tiếng hét vui sướng. Trước kia, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu không phải chạy trốn thây ma thì cũng chính là thây ma gắt gao đuổi theo phía sau mông bọn họ. Nhưng hôm nay khác, lúc này đây, là thây ma không hề có sức chống cự trước mặt bọn họ, là bọn hắn cùng nhau tiêu diệt thây ma. Vui sướng lấp đầy lồng ngực, kỳ thật, nhân loại cũng rất lợi hại không phải sao? Nhân loại vẫn có ngày mai đúng không? Niềm hy vọng tràn ngập trong đám người. Thẩm Nguyên im lặng nhìn, hắn biết hắn nên cảnh giác loại tình huống này. Dưới loại tình huống này việc hắn phải làm chính là nghĩ biện pháp tiêu trừ lực lượng Mộc gia. Nhưng vào giờ khắc này, cái loại hy vọng này, trong tận đáy lòng hắn cũng cảm nhận được. Thẩm Nguyên không thể không thừa nhận, từ khi mặt thế tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng mọi người có khát vọng đối với tương lai. Khát vọng này là do Mộc gia mang đến. Thẩm Nguyên vẻ mặt vô cùng phức tạp. Mộc Bác và Giả Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra khi thấy hy vọng trong mắt mọi người. Nhìn chung hành động lần này không uổng công. Mộc Bác sờ đầu Thương Triệt, trong mắt tràn ngập sủng nịch. Tiểu Triệt, vất vả. Thương Triệt khóe miệng mỉm cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh, im lặng tỏ ý, không sao. Chỉ cần anh trai vui vẻ, cậu sẵn sàng làm tất cả. Lục Na trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này, bầu không khí giữa Mộc Thiếu và Thương Thiếu sáng chói đến mức muốn mù mắt người ta a. Dung, ta cũng muốn đuôi dầu đây. Thương Triệt mới không quản người khác đang nghĩ gì, cậu chỉ biết anh trai hiện đang rất vui. Thương Triệt vốn không để ý đến mấy người kia, bất quá nếu anh trai vui, như vậy cậu sẽ cố gắng duy trì loại vui vẻ này lâu một chút. Chuyển hóa tinh thần lực thành uy áp mà chỉ thây ma mới có thể cảm nhận được, đuổi tất cả thây ma gần đó đi ra xa. Mông Á đang thu thập tinh hạch đột nhiên một cổ uy áp làm nó muốn thần phục, trong đầu đau đớn khó chịu. Nghĩ mới biết tại sao, không thể không ai oán nhìn Thương Triệt. Cái tên huynh khống này, sủng anh trai không giới hạn, liên lụy đến nó thây ma vô tội đáng thương a. Anh thì đệ khống, em thì huynh khống, XD, Dung, một nhà, khống nhau, người đi đường bích điều tránh ra sờ đờ. Thương Triệt lúc này mới chú ý tới tình trạng của Mông Á, ném không không qua, có không không trợ giúp, tình trạng Mông Á tốt hơn rất nhiều. Sửng sốt nhìn vòng tay, xinh xắn, trên tay, tuy nó không được tự nhiên vặn vẹo, Mông Á lại lâm vào trầm tư, rốt cuộc là dạng đế quốc gì mới có thể có thành tựu khoa học kỹ thuật cao như vậy. Lần đầu tiên giành được thắng lợi to lớn, mọi người ai cũng rất vui, khoan khoái chạy đi sắp xếp lương thực. Thẩm Nguyên đi đến trước mặt Mộc Bác, nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới Thương thiếu sáng tạo dị năng độc đáo như thế. Trước kia chưa từng có ai nghĩ qua, dị năng còn có thể sử dụng như vậy, có thể có hiệu quả hoa lệ đến như vậy. Mộc Bác nhếch môi, Tiểu Triệt giỏi nhất, A Bác và Thương thiếu quan hệ thật tốt. Không phải Thẩm thiếu tướng đã biết rồi sao? Thẩm Nguyên cười cười, biết, nhưng tôi luôn nghĩ quan hệ các cậu chỉ là vì lợi ích. Bây giờ nhìn, dường như là tôi đã dùng quyền lợi mà đánh giá. Xin lỗi những gì Thương thiếu đã làm cho các cậu. Mộc Bác nhíu mày. Thẩm thiếu tướng có ý gì? Tôi chỉ cảm khái thôi. Thương thiếu năng lực xuất chúng, lúc các cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, thu hoạch được một đội ngũ hùng mạnh. Sau này lại thêm Tiêu Vũ và Lục Na, thậm chí còn cứu được bác sĩ sinh vật học căn cứ Thư Linh Linh. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cậu bé có dị năng không gian thiên phú. Chẳng lẽ đây không phải là tình nghĩa Thương thiếu đối các cậu? Là hắn sơ sót. Hắn biết Mộc Bác mang về một đứa bé, nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Bây giờ ngẫm lại, không biết sơ sót của hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu nhân tài. Thẩm Nguyên cảm thấy, so với Mộc Bác, hắn luôn thiếu vận khí. Biết Thẩm Nguyên đang dò xét, Mộc Bác cũng không để ý. Tiểu Triệt quả thật rất tốt với tôi. Mộc Bác nói thật, nhưng lại làm Thẩm Nguyên tức đen mặt, âm thầm nắm chặt nắm tay. Hắn không tin, hai người này có thể vĩnh viễn tin tưởng nhau. Nếu năng lực Thương Triệt đã được mọi người thừa nhận, còn là tồn tại siêu việt trong mắt mọi người, Thẩm Nguyên đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi đối phó cậu. Nếu không thể trừ, vậy thì cố gắng thu làm người của mình để sử dụng. Thẩm Nguyên ở trong lòng âm thầm quyết định. Lần đầu chủ động xuất kích đạt được kết quả thật tốt đẹp, đối với căn cứ chính là một chuyện vui lớn. Thẩm Thế Minh và Mộc Phong dẫn đầu, người trong căn cứ tập trung ăn một bữa ngon, qua một ngày thật vui vẻ. Người bình thường trong căn cứ hôm nay cũng có thể ăn được thịt và rau dưa đã lâu không thấy. Loại hạnh phúc này làm cho bầu không khí trong căn cứ càng thêm hài hòa.